Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, kế hoạch sơ khởi động. Năm mới vừa qua khỏi, cách Ma Pháp Sư Học Viện kết thúc nghỉ ngơi còn có mấy ngày quang cảnh. Nhưng đại lục ở bên trên các thế lực lớn đại biểu đã tề tụ thi đấu Phổ Lạc Tư. Bởi vì, sớm hơn mấy ngày quang diệu đế quốc hoàng thất đột nhiên truyền ra tin tức. Đã cùng tự nhiên chi lâm phương diện đại biểu hoàn thành thứ nhất bút trang giấy giao dịch. Cũng liền rất nhiều kiểu mới nông sản phẩm đạt thành ý hướng hợp tác. Tin tức này vừa ra, thế lực khác chỗ nào còn ngồi được vững. Thế là tại Thính Vũ quán rượu lầu 2, Cam Cốc Vũ ứng ước gặp được năm mới cái thứ nhất hộ khách. Ta thật không nghĩ tới, thế mà lại là ngươi. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Không nói đến ngươi có nguyện ý hay không sệ mặt xuống. Riêng là Trọng Bang đồng ý để ngươi ra mặt liền đủ để cho người ta kinh ngạc. Cam thiếu chúng ta, vẫn là nói chính sự đi. Kim thì nhân cười nhạt một tiếng. Toàn thân không có một tơ một hào nghèo túng. Mặc kệ ngươi bán cho quang diệu hoàng thất nhiều ít trang giấy. Ta đều muốn gấp đôi số lượng. Ngươi cũng không hỏi một chút giá cả. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Mặc dù đã sớm làm xong bị đau nhức làm thịt một chầu chuẩn bị. Nhưng nhìn thấy Cam Cốc Vũ vẻ mặt này. Kim thì nhân vẫn như cũ không khỏi nao nao. Nhiều ít, chế thức ma pháp quyển trục lớn nhỏ. Mỗi tấm hai cái tam giai ma tinh. Cam Cốc Vũ cười cười. Hoàng thất đám đầu tiên muốn hàng 5.000 tấm. Người muốn nói ngươi muốn 1.000.000 tấm. Hai cái ma tinh. Kim thì nhân khẽ nhíu mày. Cái này so thành phẩm tứ giai ma pháp quyển trục cũng còn muốn đắt. Cam thiếu giỏi tính toán. Đây là buộc mọi người làm quân bị thi đua a. Cam Cốc Vũ bình chân như vậy địa nhấp một miếng. Trên bàn rượu đỏ. Nói ra, đây chỉ là vé vào cửa. Các phương biểu hiện ra thực lực của mình. Sau đó thu hoạch được Diệt Hoang ủy ban ủy viên thường vụ ghế vé vào cửa. Diệt Hoang ủy ban. Kim thì nhân thấp giọng nhai nhai nhấm nuốt một trận cái tên này. Đây chính là tự nhiên chi lâm cùng hoàng thất muốn xây dựng kia cái cơ cấu. Không tệ, Cam Cốc Vũ cười gật gật đầu. Ủy ban thiết 50 cái ủy viên ghế. Phía trên tái thiết 7 cái ủy viên thường vụ. Thường ủy bên trong tuyển ra một người đảm nhiệm ủy viên trưởng. Mỗi giới nhiệm kỳ 5 năm, nhưng liên nhiệm một giới. Trước mắt thường ủy ghế ta tự nhiên chi lâm chiếm 2 cái. Hoàng thất chiếm 1 cái. Đây đều là cố định sự thật thật sao? Kim thì nhân trong mắt tinh quang lóe lên. Còn lại 4 cái thường ủy ghế. Ta cũng chỉ cầm được đi 1 cái rồi. Cũng có khả năng 1 cái cũng cầm không đi à. Cam Cốc Vũ nhắc nhở. Ta thà rằng 1 cái cũng cầm không đi. Kim thì nhân hận hận nói. Vì cái này 1 cái ghế. Ta Trọng Bang bên trong gia tộc chỉ sợ lại là một phen náo loạn. Kia Kim đại thiếu ngươi có thể khiêm nhượng một điểm mà. Cam Cốc Vũ buông tay cười một tiếng. Dù sao ngươi nếu là không đem chỗ ngồi này mang về. Chắc hẳn dưới núi kiến người cũng sẽ cầm này làm mưu đồ lớn a. Cam minh bạch. Trách không được ngươi bây giờ có thể ngồi chỗ này. Kim thì nhân cười khổ gật đầu một cái. Kim mộ cũng là nghe ngươi nói vé vào cửa một chuyện mới hiểu được. Bây giờ nghĩ đến, cái này chỉ sợ là gia chủ đại nhân hắn cố ý gây nên. Muốn ta nói a, ngươi dứt khoát phân ra tự lập môn hộ được rồi. Tránh khỏi cả ngày như vậy bực mình. Cam Cốc Vũ giật dây nói. Kim thì nhân trong lòng cười lạnh. Ai nói câu nói này ta đều sẽ cân nhắc. Liền ngươi nói, ta nào dám nghe vào một chữ. Hắn cười nhạt một tiếng. 1.000.000 tấm trống không trang giấy. Như thế nào giao dịch? Mang lên ma tinh đi tự nhiên chi lâm. Một thủ giao tiền một thủ giao hàng. Cam Cốc Vũ dứt khoát nói. Kim thì nhân nhẹ gật đầu. Kia Diệt Hoang ủy ban. Đến lúc đó sẽ thông báo cho các vị thường ủy mở họp hội ý. Cam Cốc Vũ cười cười. Đã nhiên như thử. Kim thì nhân lập tức đứng dậy. Gật đầu nói. Cáo từ. Vội vã như vậy, không còn uống 2 chén. Cam Cốc Vũ nâng chén cười nói. Kim thì nhân thật sâu nhìn hắn một cái. Cùng Cam ít uống rượu. Một không nhỏ tâm liền say. Nói xong, hắn trực tiếp từ rời đi bao xương. Chẳng lẽ ca đã thành hồng thủy mãnh thú? Cam Cốc Vũ một mặt vô tội giang tay ra, nhìn xem đi tới Duẫn Y Mạt nói. Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu là hắn biết hoàng thất chỉ là giá thấp mua vào ngàn tờ giấy, mà Trọng Bang giá cao mua về, bất quá là rơm dạ chế tạo tàn thứ phẩm, cũng không thông báo là biểu tình gì. Ngươi còn ngại hại hắn hại không đủ. Nào có, Cam Cốc Vũ lấy ra một túi nước quả cán. Gần sang năm mới, ta vì sự hợp tác của chúng ta đồng bạn đều chuẩn bị có năm mới lễ vật. Đã hắn không có lấy đi, vậy chúng ta liền tự mình ăn đi. Nói hắn liền từ thức ăn ngoài trong túi lấy ra một mảnh quả sổ cán. Say sưa ngon lành địa nhai. Duẫn Y Mạt trong lòng cười thầm. Vũ ca ngươi thật sự có thành tâm muốn đưa hắn năm mới lễ vật a? Nàng khẽ lắc đầu, từ trong túi nắm lên mấy hạt nho khô, ngồi xuống chậm rãi bắt đầu ăn. Ngay sau đó, Tô Cát Lợi, Viêm Hoa, Mai Lý Cát An cũng tuần tự tìm tới cửa, cùng Cam Cốc Vũ đạt thành nội dung không đồng nhất hiệp nghị. Tô Cát Lợi cầm tới điều kiện cùng Quang Diệu Hoàng thất tương tự. Nhưng cung hóa lượng bên trên nhưng như cũ không ít. Lần này đại biểu Tô Cát Lợi đến đây cư nhiên hoàn là ba đặc. Xem ra cái này ngày xưa chi nhánh chủ quản sớm đã là xưa đâu bằng nay. Đã thăng lên đến sau màn lão bản vòng tầng bên trong. Viêm Hoa tới là một vị tên gọi Đường Nho lão giả. Cam Cốc Vũ ứng tự nhiên chi lâm truyền đến ý tứ. Cũng không có quá nhiều khó xử Viêm Hoa gia tộc, nhưng cũng không có để bọn hắn hưởng thụ được nhiều ít phúc lợi. Mà Mai Lý Cát An gia tộc thì là các cùng bố Lan Đăng hai huynh đệ tự mình đến thăm. Mục đích lại là muốn mua đi tự nhiên chi lâm chiếm đoạt bên trong một cái diệt hoang ủy ban thường. Ủy ghế, loại này vấn đề nguyên tắc Cam Cốc Vũ đàm đều không có đàm. Trực tiếp để Lị Na đem bố Lan Đăng lĩnh học viện lôi đài đi chơi. Mình thì cùng các dòng dã chu toàn một ngày. Vòng thứ nhất đàm phán hiệu quả cũng không vừa ý người. Nhưng Cam Cốc Vũ lại tia hào không yên lòng. Hiện tại đây là người bán thị trường. Mặc kệ ngươi Mai Lý Cát An lại chết sĩ diện. Cuối cùng còn không phải đến cúi đầu. Hắn trực tiếp thả ra Mai Lý Cát An ý đồ từ bỏ cái cuối cùng thường ủy ghế tin tức. Kết quả cái khác ba nhà lập tức liền đối này biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Không chỉ có như thế, liền ngay cả một chút tin tức linh thông nhị tiến gia tộc cũng nhao nhao thông qua các loại quan hệ có liên lạc Cam Cốc Vũ. Mai Lý Cát An lập tức liền ngồi không yên, một bên an bài cùng Cam Cốc Vũ vòng thứ hai đàm phán, một bên cảnh cáo uy hiếp những cái kia không an phận thế lực. Một bắt đầu Mai Lý Cát An hữu tâm thông qua phương diện khác hướng tự nhiên chi lâm tạo áp lực. Nhưng Quang Diệu Hoàng thất, Tô Cát Lợi cùng Viêm Hoa tất cả đều nói năng thận trọng. Chỉ bằng vào bọn hắn mang theo Trọng Bang gia tộc cũng hình không thành được tuyệt đối áp lực. Ngược lại dễ dàng náo ra vô vị không thoải mái. Cuối cùng, Mai Lý Cát An hiếm thấy thỏa hiệp. Bọn hắn cái này một thỏa hiệp không sao. Tự nhiên chi lâm thanh thế lập tức tráng lớn hơn rất nhiều. Cái khác kỳ phương thế lực đối diệt hoang ủy ban lòng tin cũng tăng lên không ít. Bảy tịch thường ủy xác định về sau, chính là đối diệt hoang ủy ban nội bộ cơ cấu sơ bộ dựng cùng trải vuốt. Bộ phận này công việc rườm rà phức tạp, 50 cái ủy viên ghế phân phối cũng tránh không được các phương cãi cọ. Lúc này cách rời đi xuân còn có đoạn thì ở giữa. Cam Cốc Vũ cũng không vội, trực tiếp tướng đến tiếp sau công việc vung trở về tự nhiên chi lâm. So với hắn một cá nhân, vẫn là để đại tế ti dẫn chúng váy rơm mỹ nữ cùng bọn họ chơi muốn nhẹ lỏng một ít. Nhưng mà tất cả mọi người không ngờ rằng, diệt hoang ủy ban con đường trưởng thành, cũng không có bởi vì các phe thế lực tham dự mà trở nên bằng phẳng thông thuận. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.